Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 268, Cracker đại chiêu. Mỗi vỗ một cái, sẽ xuất hiện một cái bánh bích quy binh sĩ. Bao phủ tại quân đội của ta bên trong đi. Cracker hét lớn, tất cả bánh bích quy binh sĩ liền xếp hàng hướng Bạch Thủy dậm chân mà đi. Các ngươi, cho ta đem cái kia quân hạm đánh chìm. Cracker đối sau lưng những cái kia tránh trong rừng rậm hải tặc ra lệnh. Vâng, Cracker đại nhân, những cái kia hải tặc cùng kêu lên đáp. Đón lấy, tựa như cùng hồng thủy mãnh thú đồng dạng phóng tới cây bông gòn công chúa bọn hắn mà đi. Thượng tá, bánh lái, đi, sau đó tìm hắn đến chiến hạm của bọn hắn. Đánh chìm, đối mặt loại tình huống này, Bạch Thủy lập tức mở miệng nói. Rời đi hòn đảo, bọn hắn liền không có cách nào đạt được. Sau đó lại đi đánh chìm chiến hạm của bọn hắn. Những này hải tặc nhóm liền đối cây bông gòn công chúa không có biện pháp. Tài công nhóm lập tức liền dựa theo Bạch Thủy nói tới đi làm. Những này hải tặc cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối. Tứ hoàn thủ hạ, không có kẻ yếu, bánh bích quy đại quân sao? Có ý tứ, liền để ta xem một chút là ngươi bánh bích quy đại quân lợi hại. Vẫn là của ta vô hạn xạ kích lợi hại. Bạch Thủy thấp đạo, hai tay nâng bình, khí tức trên thân dần dần mạnh lên. Một chiêu này, từ khai phát ra tới một ngày kia trở đi, Bạch Thủy liền không có cơ hội thí nghiệm, bởi vì căn bản tìm không thấy thích hợp đối tượng. Nhưng bây giờ có, bánh bích quy binh sĩ đại quân. Hắc hắc, Bạch Thủy rất chờ mong. Đông đông đông, bánh bích quy binh sĩ đại quân từng bước một đạp mà đến. Ù ù thanh âm làm lòng người bần cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Vô hạn xạ kích, Bạch Thủy thấp đạo, đón lấy, cả người tựa như ma đồng dạng, hai mắt đều trắng ra. Hải quân đại bào cổ động gào thét, tả hữu song súng đồng loạt kích xạ. Trong nháy mắt, một mảnh laser light cannon cùng quang đoàn liền trở thành cái này nửa bên trên đảo chủ yếu cảnh sắc. Bành bành bành, mà Bạch Thủy tại bạo tạc một vang thời điểm liền đạp vọt lên bầu trời, tiếp tục nổ súng oanh kích. Nửa bên hòn đảo đều hoàn toàn bao phủ tại trong lúc nổ tung, nổ vang không ngừng, cực tốc vỡ nát. Một cỗ kinh khủng sóng gió bộc phát ra, đem chung quanh sóng biển gợi lên sóng cả chập trùng, gào thét không ngừng. Ta ngược lại muốn xem, Cracker, người bánh bích quy binh sĩ có thể chống đỡ tới khi nào. Thân trên không trung, Bạch Thủy cũng y nguyên cảm giác một trận tê cả da đầu. Cái này không khí mỗi bạo tạc một lần, liền giống như có một cỗ vô hình sóng cả đang oanh kích lấy hắn đồng dạng. Nếu không phải hắn thao túng năng lực, còn nếu có thể, khả năng liền thật muốn rơi xuống. Bạo tạc kéo dài 15 giây. Bạch Thủy ngừng, liền vừa vặn 15 giây. Tiêu hao hắn gần 6 thành thể lực. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mỏi mệt. Cái này nửa bên hòn đảo hoàn toàn thành một vùng phế tích. Chỉnh thể giảm xuống khoảng 3/10. Nham thạch vỡ nát, khoảng cách đắm chìm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xoạt xoạt, ở trên đảo, đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Một cái đen nhánh miếng đất, đột nhiên nứt ra, đón lấy. Chỉ thấy một mặt suy yếu chi sắc Cracker từ bên trong chậm rãi đứng lên. Trên mặt, trên thân, đều mang bỏng. Ngươi cái tên này, Cracker sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời bên trong Bạch Thủy. Nghiến răng nghiến lợi, hắn phi thường sợ đau. Nhưng ở vừa rồi trong bạo tạc, hắn lại tiếp nhận không giống người thống khổ. Ta nhất định phải giết ngươi. Cracker quát to. Hai tay lần nữa vỗ, một cái bánh bích quy binh sĩ xuất hiện. Đừng tưởng rằng ngươi tại bên trên bầu trời ta liền đánh không trúng ngươi. Cracker hét lớn, cái này bánh bích quy binh sĩ trên thân càng lại lần vươn ra 4 cái tay cánh tay. tất cả đều những cái kia sắc bén trường kiếm. Thousand Arm Cracker, đâm, chỉ thấy cái này bánh bích quy binh sĩ sáu cánh tay đồng loạt quơ múa. Vậy mà trong nháy mắt biến trường thẳng hướng Bạch Thủy mà đi. Bốn phía bát phương, tốc độ nhanh chóng, xé rách không khí phong lôi rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.